Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con khóc thành một đoàn. Phùng phu nhân khó có được lý lẽ, không tiện trách cứ con dâu, tức giận trừng mắt nhìn Phi Phùng thiếu quân một cái. Ngươi im miệng cho ta. Chấm, đều là ngươi gây họa. Nếu ngươi không trốn, làm sao có thể đả thương được Thiếu Trúc? Lời này nói, Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc đều cảm thấy lạnh lòng, cũng âm thầm khổ sở cho Phi Phùng thiếu quân. Rốt cuộc là lớn lên ở bên ngoài, ngoài miệng Phùng phu nhân nói rất dễ nghe, căn bản không để cháu gái Phi Phùng thiếu quân ở trong lòng. Bằng không, nói như thế nào để có được những lời mất lương tâm bận như vậy? Phi Phùng thiếu quân làm bộ thở dài. Ta ở Bình Giang phủ rất tốt, ngoại tổ mẫu đối đãi ta như châu như bảo. Lần này Phùng gia, bá tổ mẫu khắp nơi nhìn ta không vừa mắt. Bá tổ mẫu chán ghét ta như vậy, cần gì phải để cho người đón ta về Phùng phủ. Phùng phu nhân, nghe này, đây có phải là cách làm cháu gái không? Tự mình nói một câu, nàng phải chống đỡ 10 câu trở về. Phùng phu nhân nóng nảy, lại trừng mắt nhìn Phi Phùng thiếu quân một cái. Trong tiếng khóc, giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên. Trời ban ngày, khóc cái gì? Thanh âm này nhẹ nhàng, còn mang theo 3 phần tử ý. Vừa dứt lời, nam tử tiến vào Ung Hòa đường. Người đàn ông này hơn 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc tinh tế và tinh tế, cước bộ hơi phù phiếm, trước mắt có chút xanh đen, trên người phiêu phiêu khí rượu. Chính là Phùng gia nhị gia Phùng Duy. Phùng Duy thường mấy ngày mấy đêm không về nhà. Phi Phùng thiếu quân về Phùng gia mấy ngày, đây là lần đầu tiên nhị bá này đối mặt. Hành lễ trước, cháu gái thiếu quân gặp qua nhị đường bá phụ. Phùng Duy tùy ý đáp một tiếng, nhíu mày liếc mắt nhìn mẹ con Diêu thị. Cũng đừng khóc, trước mặt mẫu thân cùng các cháu gái không thể thống nhất. Câu sau là chỉ trích Diêu thị. Diêu thị đầy bụng ủy khuất, dùng tay áo lau nước mắt, thấp giọng nói, nhị gia trước đừng vội trách ta, mau đến xem Thiếu Trúc một chút. Thiếu Trúc bị thương mặt. Phùng Duy giao du rộng lớn, thích rượu ngon, đối với thê tử Diêu thị vén mũi dựng thẳng mắt, đối với nữ nhi Phùng Thiếu Trúc cũng không thấy để ý gì. Ánh mắt tùy ý liếc một cái, thuận miệng nói, một chút vết thương nhỏ như vậy, chờ đại phu đến kê đơn thuốc trị thương là được rồi. Được rồi, đừng khóc nức nở. Phùng Thiếu Trúc có chút sợ hãi cha ruột, nghẹn ào, tiếng khóc quả nhiên nhỏ đi rất nhiều. Phùng Duy bình thản với con cái, ngược lại là một đứa con hiếu thảo. Thấy Phùng phu nhân sắc mặt khó coi, vội vàng tiến lên, mẫu thân là bị ai tức giận? Nói với Hải Nhi. Phùng phu nhân oán hận nhìn Phi Phùng thiếu quân một cái, còn không phải bị nghiệt chướng giận này. Phùng thiếu quân vẻ mặt ủy khuất, bá tổ mẫu không muốn gặp ta, ta đi là được. Nói xong, xoay người rời đi. Phùng phu nhân lại tức giận một hồi, ngồi trở lại ghế, lấy tay che ngực. Phùng Duy không biết sự tình đến long lưu, không hiểu ra sao, ân cần tiến lên, vỗ lưng Phùng phu nhân thuận khí. Một nha đầu nhỏ, có thể gây chuyện gì? Người mau hết giận, người nào biết được, nha đầu này rốt cuộc gây ra bao nhiêu họa. Phùng phu nhân có lời đau khổ, một lúc lâu sau mới thở dài. Chờ phụ thân ngươi buổi tối trở về rồi nói sau. Về phía này, Ninh Tuệ quận chúa vẻ mặt âm trầm trở về phủ quận chúa. Nàng một đường bước nhanh, đi vào phòng nhi tử Đinh Lang. Đinh Lang cũng treo tên trong quốc tử giám. Bất quá, hôm nay lén lút, ngày mai xin nghỉ, ngày mốt sinh bệnh. Một tháng đi quốc tử giám học hành cộng lại cũng không quá 5 ngày. Mấy ngày trước Đinh Lang khập khiễng trở về, Ninh Tuệ quận chúa kinh hãi, vội vàng mời thái y đến khám bệnh cho Đinh Lang. Kết quả chính là đầu gối bị hung hăng đá một cước, nghỉ ngơi nửa ngày sẽ ổn thôi. Hết lần này tới lần khác Đinh Lang muốn ở trong phủ dưỡng bệnh, chủ yếu là bởi vì trước mặt một đống bạn tốt hoàn thành rất xấu hổ. Đinh Lang trên mặt không có ánh sáng, liền ở trong phủ trốn vài ngày. Ninh Tuệ quận chúa vừa vào phòng, chỉ thấy nhi tử ôm một nha hoàn dung mạo xinh đẹp trên dưới tay, một bên đùa giỡn, Tình hình không chịu nổi, Ninh Tuệ quận chúa nhất thời nổi giận. Cút, nha hoàn kia thân thể run lên, lấy tay áo che mặt lui ra. Đinh Lang rất ít khi thấy mẫu thân nổi giận lớn như vậy. Cũng là cả kinh, nhanh chóng ngồi thẳng người. Mẫu thân đây là làm sao vậy? Hôm nay không phải đi Tần Vương phủ dự tiệc sao? Ai làm mẫu thân tức giận? Ai vậy? Còn ai khác nữa? Ninh Tuệ quận chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Còn không phải là ngươi cái tên hỗn nợ bất thành khí. Đinh Lang là con trai duy nhất của Ninh Tuệ quận chúa. Được thiên kiều bách sủng quen. Mẹ ruột bỗng nhiên biến sắc mắng mình. Đinh Lang vừa ủy khuất vừa không cam lòng. Mấy ngày nay ta không đi đâu cả. Cũng không gây họa. Làm thế nào mẫu thân có thể mắng ta? Chấm. Ninh Tuệ quận chúa đưa tay. Dùng sức một chút trán Đinh Lang. Tức giận nói. Ngày đó ngươi què chân trở về. Nói ở trong tửu lâu gặp ác nhân. Bị người đá một cước. Sao ngươi không nói cho ta biết? Ác nhân kia là một nha hoàn. Đinh Lang. Mặt Đinh Lang nghẹn đến đỏ bừng. Ninh Tuệ quận chúa càng nghĩ càng tức giận. Ngón tay tiếp tục dùng sức điểm trán Đinh Lang. Hôm nay tại yến hội ngắm hoa. Vừa lúc gặp được chủ tử nha hoàn kia. Há mồm liền thay nha hoàn cầu tình. Hiện tại ngược lại. Náo loạn đến tất cả mọi người đều biết. Khuôn mặt này của ta. Xem như bị ngươi vứt hết rồi. Đinh Lang thốt ra. Nha hoàn kia là ai? Chủ tử là ai? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiểu con không ai bằng mẹ. Ninh Tuệ quận chúa mở miệng liền nói trúng tâm tư Đinh Lang. Ngươi còn muốn tìm tới cửa hay sao? Đinh Lang chán từng đợt đau đớn. Cũng tức giận, mạnh mẽ đứng lên. Tìm tới cửa làm sao vậy? Nha đầu thối kia đá ta một cước. Vết bầm tím trên đầu gối ta đến bây giờ vẫn chưa tan sạch sẽ. Món nợ này, ta không thể đòi lại được. Lấy lại được cái dám. Ninh Tuệ quận chúa nổi giận. Giơ tay tát Đinh Lang một cái. Ba, Đinh Lang trên mặt trong nháy mắt nhiều hơn 5 đạo chỉ ấn. Ngươi còn chê người vứt không đủ đúng không? Ninh Tuệ quận chúa sắc mặt xanh mét. Ngày mai sẽ thành thành thật thật đi quốc tử giám đọc sách. Nếu dám chạy trốn, ta tự mình cắt đứt chân anh. Tần Vương phủ, sau khi yến tiệc ngắm hoa tan, Tần Vương phi cho người ném chén đũa trong đình ngắm hoa sạch sẽ. Lúc này mới hơi chút giận trong lòng. Tần Vương cùng Tần Vương Thế Tử đều đi làm không ở trong phủ. Tần Vương Thế Tử phi Ngô Thị ở một bên đi cùng. Tổ phụ ruột của Ngô Thị là đại học sĩ Văn Nguyên Các Ngô Các Lão. Tần Vương kết hôn sự này. Ở trong triều có thêm một trợ lực lớn. Hướng về phía Ngô Các Lão. Tần Vương phi đối với con dâu trưởng Ngô Thị coi như không tệ. Cũng không khắc nghiệt. Ngô Thị cầm một chén trà cho Tần Vương phi. Cẩn thận an ủi. Con dâu biết. Trong lòng mẹ chồng không thoải mái. Chỉ là một phùng thị nữ. Không biết tốt xấu gì. Không biết nâng đỡ, có thể thấy được nàng chúng không có phúc. Mẹ chồng uống một chén trà trước, giải nhiệt, con dâu nhìn, hôm nay trong yến tiệc ngắm hoa, còn có hai cô nương thích hợp. Trương nhị tiểu thư cùng Tư Tam cô nương đều tính toán kén chọn. Tần Vương phi hừ lạnh một tiếng, cắt ngang con dâu. Trương nhị tiểu thư xuất thân không tệ, nhưng tướng mạo bình thường, dung mạo Tư Tam tiểu thư còn có thể lọt vào mắt. Lại là thứ xuất, các nàng làm sao xứng đôi với Dục Nhi. Sau, cách chương.